Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Trường tôi có một hot boy mới xuất hiện. Thực ra là anh ta vẫn cứ sống ở đó hàng chục năm nay rồi. Chỉ là anh ta mới được khai quật sau khi giành giải nhất cuộc thi tháng Olympia mà thôi. Nếu nói cho công bằng thì anh ta cũng chẳng đẹp trai lắm. Chỉ là anh ta cao to và khác với những thằng con trai mọt sách khác ở chỗ, anh ta không đeo hai cái đít trai ở mắt với mặt không có sùi cảo, chứ cũng đen nhẻm, có đẹp đẽ gì đâu. Chỉ được cái sống mũi thẳng, trán cao, hàm răng trắng đều và nụ cười hơi duyên duyên một tí, đá bóng cực giỏi. Thế mà lại tự dưng sau một đêm, anh ta trở thành hot boy. Cả trường để ý tới anh ta, lũ con gái thì bàn tán, quan tâm xem anh ta có bồ chưa và lập kế hoạch cưa cẩm. Tất nhiên trong số đó, không có tôi. Tôi mà thèm quan tâm đến mấy anh chàng hot boy ấy á. Mà tôi quan tâm thì cũng có được đâu. Chẳng phải nhỏ Xuân Lan vẫn bảo tôi là thiếu năng đấy còn gì. Một trong số những người thích anh chàng hot boy có tên nữ tính Nhật Anh ấy là vật thể lạ sống trong nhà tôi. Tôi chẳng hiểu sao anh ta có điểm gì nổi bật mà trong số một tá con trai theo đuổi nó lại chọn anh ta trong khi anh ta hoàn toàn chẳng biết nó là ai. Người thích nó thì đẹp trai cũng có, vừa vừa cũng có, xấu tệ cũng có, thông minh cũng có, học khá cũng có, rốt rốt cũng có, rốt đặc cũng có. Thế mà sao nó lại chọn anh ta cơ chứ? Có thể nó đang bị say nắng bởi cái vẻ chói lóa từ chiếc kỷ niệm chương Olympia và cái vòng nguyệt quế làm cho mê mẩn chăng? Hoặc có thể anh ta đã dụ dỗ nó ra căng tin và mua cho nó vài chiếc kẹo mút, hối lộ cho nó mấy ly kem vào giờ giải lao rồi chăng? Trời mới biết được. À, mà tôi gần nó hơn trời, tôi không biết thì sao trời biết được nữa. Nhưng tóm lại, vẫn là nó để mắt tới anh chàng Nhật Anh hay Nhật Chị đấy. Dạo này nó thích chải chuốt, tết tóc hai bên hoặc buông xõa xuống, mặc váy và đi giày búp bê nhìn nữ tính. Động đất Nhật Bản ảnh hưởng tới tận Việt Nam chăng? Nó không chạy ầm ầm trong sân trường mà bẽn lẽn, rụt rè đi bên cạnh tôi. Bỗng dưng sao tôi thấy mình muốn độn thổ quá. Sao cái gì nó cũng hơn tôi vậy ta? Lúc nó mặc quần jeans, đi giày thể thao, chạy nhảy hò hét, nhìn nó cá tính hơn tôi. Còn bây giờ nó mặc váy, đi giày búp bê, sao nó cũng nữ tính hơn tôi nữa. Cái bóng đèn cao áp này quả là sáng lâu và sáng dai. Hay tại tôi thuộc cái loại dở dở không có tính cách rõ ràng nhỉ? Nhật Anh! Nó gọi lớn tên anh ta khi thấy anh ta chạy qua. Hai bạn gọi mình à? Anh ta tới gần, nở nụ cười tươi rói như quảng cáo close-up tự tin hơn, gần nhau hơn. Kìa, gọi anh ấy thì nói gì đi? Nó huých tay tôi như thể tôi chính là thủ phạm trong việc dụ dỗ anh ta đến gần vậy. Tôi ấp úng, không nói được gì. Chị em muốn làm quen với anh. Cái giọng nó bẽn lẽn đến khó ưa. Mà, khoan đã, nó vừa gọi tôi là chị đấy sao? Sét nào vừa đánh vào tay trái qua tay phải thế nhỉ? Tôi quay cuồng, hoa đá ngay thời điểm đó. Tôi quay lại lư mắt nhìn nó, thì gặp cái nháy mắt đầy ẩn ý của nó đáp lại. Em tên gì? Nụ cười anh ta nhìn hiền lành một cách điêu điêu. Tôi chẳng tin là anh ta hiền lành như thế đâu. Chị em là Xuân Lan, bí thư lớp hóa 10A3 đấy. Nó đẩy tôi nhích lên một bước. Cho đùa gì đây? Trao đổi danh xưng à? Tôi thề là lát nữa vào trong lớp tôi sẽ bóc cổ nó. Thì ra em là Xuân Lan. Anh ta cười với tôi. Còn đây là Lan Xuân hả? Anh ta quay ra phía nó. Anh biết tụi em à? Nó cười hí hửng, hình như quên mất cái vẻ nữ tính đang cố diễn nãy giờ. Ừ, tất nhiên rồi. Anh biết từ cuộc thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh kỳ trước, một người là Xuân Lan, còn một người Lan Xuân phải không? Cô gái nữ tính này chắc là Lan Xuân rồi. Chờ mãi mà mặt đất chẳng nứt ra cho tôi giấu cái mặt đỏ bừng bừng. May mà lúc đó có tiếng trống vào lớp kéo bọn tôi ra khỏi anh ta. Nó còn quay lại vẫy tay tạm biệt như thể đã quen từ lâu lắm. Chị bị khùng đấy hả? Tôi hỏi nó. Ừ, đang khùng đây. Cái mặt nó nhơn nhơn. Cho làm chị thêm một lần không thích à? Từ nay trước mặt Nhật Anh, cho mày đóng vai Xuân Lan vô cùng thông minh xinh đẹp, còn để chị mày đóng vai Lan Xuân, một con bé thiểu năng và ngây ngô. Nó lại cười ha hả bằng cái giọng đáng ghét. Tôi nhéo vào hông nó, đập thêm một cái vào lưng kèm theo một từ điên, rồi lầm bầm lôi sách ra ôn bài, không bận tâm cái trò đùa của nó. Chắc một phút xuất thần nào đó, nó nghĩ ra rồi cũng sẽ quên luôn. Nó vẫn thường hay nghĩ ra những trò đùa nào đó mang tầm chiến lược, nhưng rồi lại quên bén trước khi thực hiện. Cuối giờ học, tôi thấy cái tên Nhật chị đó với một lũ con gái vây quanh ngoài cổng trường. Tôi muốn lờ đi thì nó kéo tôi lại gần, vớ đi ngang qua mặt mà làm ngơ. Nó cúi mặt vào vai tôi cười khúc khích. Cười cái gì đấy? Tôi giống như con nai vàng ngơ ngàng, hỏi một cụ cáo già dù là đang sợ hãi con cáo già này sẽ ăn thịt mình bất cứ lúc nào. Nhật Anh đang để ý. Tiếng cười của nó càng rõ ràng, đứng quay đầu lại. Nó nhéo tay tôi khi tôi tò mò quay lại sau lưng theo phản xạ. Nàng ơi, nàng định ăn thịt hay lột da tôi thì nàng nói luôn cho tôi nhờ. Cứ như thế này tôi đau tim mà chết mất thôi. Cứ để yên rồi sẽ biết. Hôm đó, anh chàng hot boy cùng chúng tôi về. Nó ngồi sau xe tôi, im thin thít không nói một câu nào. Anh chàng kia có hỏi câu nào thì nó lại nhéo hông tôi để tôi trả lời. Bây giờ tôi mới biết, mỗi lần đi cùng tôi, cái miệng nó mỏi mệt như thế nào. Về đến nhà, tôi lôi cổ nó vào phòng rồi hỏi một cách bực bội. Nàng định cho tôi làm Xuân Lan thông minh xinh đẹp hay định cho tôi làm cáo già chín đuôi đấy hả? Tự nhiên bắt người ta đóng giả mình là sao? Tôi tức giận. Theo một nguồn tin mật, nó cười lém lỉnh, thì chàng thích người nhu mì, nữ tính và giỏi nấu ăn. Thế thì sao? Thế mà còn phải hỏi à? Người có bề ngoài nhu mì, nữ tính, giỏi nấu ăn và ngây thơ vô số tội còn ai vào đây nữa? Là Vũ Ngọc Lan Xuân chứ có phải Vũ Ngọc Xuân Lan đâu. Thôi, cho chị mượn tạm cái tên nhé. Cưa đổ thì chị khao một chầu kem. Một tháng tiền tiêu vặt, hai kiển truyện Harry Potter và một chầu kem ăn thoải mái. Tôi ra giá. Mà giả vờ im thin thít thế thì gọi là nữ tính à? Tôi há hốc miệng hỏi nó. Yên tâm, có chiến thuật cả rồi. Nó vỗ vai tôi rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Trong khi tôi vẫn mải há hốc miệng thì nó đã khóa chặt cửa ở trong phòng. Và quên béo mất việc nó đang trốn dọn cơm thì tôi mới hét toáng lên. Nhưng cũng vô ích, nó luôn nhanh hơn tôi một bước.